Xin chào quý vị và các bạn. Thanh Nga lại tiếp tục đọc tập 7 của câu chuyện Ngoại tình với người yêu cũ. Quý vị và các bạn, chúng ta cùng nhau đi vào với chi tiết của tập 7 quý vị nhé. Thời tiết đẹp một cách lạ thường, không có lấy một chút gió. Bầu trời trong vắt như một dải lụa xanh biếc, ánh nắng chiếu thẳng xuống, sáng đến độ mắt mở không ra. Nắng xuân tháng 11 giống như ánh sáng phản chiếu trước khi cận kề cái chết. Trước cái lạnh vẫn cứ quay đầu nhìn lại, khoe mấy phần phong tình. Tất cả nhân viên phòng kỹ thuật đều đã đến. Ông Tăng và mấy vị phó giám đốc cũng đến. Long và chủ nhiệm nhà xưởng ở trong tay cầm một cái dây pháo, rồi chỉ đợi xe vào là bắt đầu bắn pháo. Kỳ thì đứng giữa Nhiên và ông Tăng, trông rất giống như là đang khiêm tốn để trưng cầu ý kiến, nhưng thật ra là đang khoe khoang địa vị nổi bật của mình ở trong công ty. Phi thì chịu không nổi, quay lại lào bào với Đào. Đào lại lấy tay tì vào trán, dựa vào tường, đứng cách xa đám đông. Tâm trạng của Đào tệ đến đỉnh điểm. Vốn dĩ đã bị hạ đường huyết, lấy một ống máu nhiều như thế lại không ăn sáng. Dưới ánh nắng chói lóa này, đầu óc của cô choáng váng. Cô đứng không vững, xe vẫn chưa đến. Cảm thấy sao mà thời gian trở nên dày vò quá. Sao cậu ủ rũ thế? Tối qua ân ái với chồng dữ lắm hả? Phi lại đi qua, vừa nói vừa cười. Đào sệ khóe miệng xuống, mỉm cười cứng ngắc. Nhìn thấy Nhiên cứ lạnh lùng lướt qua cô một cái, cô lại cụp mắt xuống. Đừng có nói bậy. À thầy, Long đang cầm sách hướng dẫn dây chuyền sản xuất của tổng công ty gửi đến mấy hôm trước, bỗng nhiên lại kêu lên như phát hiện ra đại lục mới. Sao sản lượng tháng này của máy biến tốc và động cơ lại hạn chế trong từ 2.000 chiếc như vậy? Tất cả mọi người đều ngưng thảo luận, đồng loạt nhìn về phía Nhiên. Nhiên lại nhướng mày. Trưởng phòng Long, vậy anh muốn sản lượng tháng này là bao nhiêu chiếc? Sản lượng thiết bị mới không nên thấp như vậy chứ. Trong tin tức ô tô mùa trước có nói rồi, sản lượng tháng này của công ty chế tạo ô tô trong nước là phải 10.000 chiếc, thiết bị của chúng ta là hàng nhập khẩu. Anh ta lại gào to lên rất phẫn nộ và bất bình. Ồ, vậy có phải anh cảm thấy đã bị lừa hay không? Khóe miệng của Nhiên hiện lên vẻ mỉa mai. Xin hỏi trưởng phòng Long, cùng là xe trong nước với xe nhập khẩu thì có cấu hình tương tự, về mặt giá cả thì có giống nhau không? À, có khác một chút. Long lại nhìn biểu cảm nghiêm túc của Nhiên, có hơi ngẩn người. Một chút hay là rất nhiều? Âm lượng của Nhiên bỗng cao lên một quãng tám. Người đàn ông ôn hòa cả ngày cứ cười như hoa nở rộ. Một khi đanh mặt lại thì toàn thân sẽ tỏa ra khí chất u ám lạnh lùng, khiến người khác không rét mà run. À, rất rất nhiều. Tại sao lại khác rất nhiều? Tại tôi không phải là người xính ngoại đâu, mà là nhìn nhận vấn đề từ góc độ khách quan. Về sự khác biệt giữa xe trong nước và xe nhập khẩu, tôi đã giảng giải cho mọi người rồi. Chế tạo ô tô không phải là trồng rau xanh, sản lượng càng cao thì lợi ích càng lớn đâu. Yêu cầu của việc chế tạo ô tô là chất lượng, an toàn và tính ổn định. Nếu một mực tham lam về số lượng mà lơ là chất lượng, thì một chiếc ô tô cũng có đủ để hủy hoại cả một thương hiệu đấy. Chắc mọi người cũng có nghe sự kiện hãng xe Toyota của Nhật bị triệu hồi đấy chứ nhỉ? Toyota là một thương hiệu cũ, lượng tiêu thụ trên toàn thế giới đều rất lớn. Nhưng bây giờ thì sao? Giá cổ phiếu và danh tiếng tụt dốc không phanh, muốn ngóc đầu dậy phải bỏ ra một cái giá rất lớn. Trưởng phòng Long, tôi giải thích như vậy anh nghe có hiểu không? Long lại cười xấu hổ, lau mồ hôi trên trán, vội vàng gật đầu. À, hiểu rồi hiểu rồi. À, tôi đúng là ếch ngồi đáy giếng. Ông Tăng lại vỗ vỗ vào vai của anh ta rồi chớp mắt. Lãnh đạo phòng kỹ thuật phải mở rộng tầm mắt ra thế giới, sau này không được hỏi những vấn đề ấu trĩ như thế nữa nghe chưa? À vâng vâng. Long lại hổ thẹn đến độ muốn độn thổ rồi. Phi lại kinh ngạc mở mắt. Tuy cô ta không quen cái dáng vẻ đàn bà của Long, nhưng hôm nay cô ta thật sự có một chút thông cảm với anh ta. Hôm nay thầy làm sao thế nhỉ? Chả nể mặt trưởng phòng tí nào, có cần thiết phải hung dữ như thế không? Đào lại cau mày dưới ánh nắng, dường như ngay cả khuôn mặt cũng nhăn lại. Một lần nữa cô khẳng định sáng nay Nhiên không phải là ăn cơm mà là ăn thuốc nổ rồi. Chỉ có Kỳ là nhìn Nhiên chăm chú bằng kiểu biểu cảm rất tự hào. Cô ta cảm thấy anh ta giống như là rượu đang ủ trăm năm, sống chung lâu dài sẽ càng phát hiện được nội hàm phong phú. Ngoại hình thì tuấn tú, nói chuyện hài hước, tùy ý, nhưng mà không mất đi phần tao nhã lười nhác, nhưng không mất đi vẻ chín chắn. Thầy à, bên ngoài nắng quá, chúng ta vào phân xưởng một lát ạ. Cô lại kề sát tai của Nhiên dịu dàng thỏ thẻ. Nhiên quay mặt qua nhíu mày, sau đó thọc tay vào túi quần, khẽ gật đầu với cô ta. Hai người một trước một sau đi vào phân xưởng. Những người khác vẫn còn ở nguyên chỗ cũ. Lúc ở cửa, Nhiên giống như không nhìn thấy Đào và cả Phi nữa, cứ cắm cúi đi về phía trước. Đồ hám trai. Phi lại trừng mắt với Kỳ với một vẻ mặt rất đố kỵ. Đào đổi lại tư thế, nhìn thẳng ra cửa chính. Sao xe vẫn chưa đến thế? Tất cả mọi người trong xưởng đều đang ở bên ngoài. Trong không gian rộng lớn chỉ có tiếng bước chân của Nhiên và Kỳ. Nhiên chậm rãi bước, Kỳ cũng bám sát theo đuôi. Bỗng Nhiên lại quay người lại, chăm chú nhìn vào Kỳ. Kỳ cười duyên. Thầy, tôi có đẹp không? Cô rất thích tôi à? Khóe miệng của Nhiên lộ ra một ý cười nhàn nhạt, nhưng mà từ ngữ lại vô cùng từ tính, mị hoặc. Kỳ ngây cả người, con ngươi cứ đảo lên mấy vòng. Không được hay sao thầy? Nhiên lại nhún vai. Được chứ, nhưng mà đừng có thích nhiều quá. Tôi là đàn ông đã có vị hôn thê rồi. Biểu cảm của Kỳ tự nhiên lại cười. Vị hôn thê, hôn thê à? Chuyện tương lai ai mà nói rõ cho được? Đúng, không nói rõ được. Nhưng bây giờ tôi là người đã có hôn ước, làm sao đây chứ? Cô nhiệt tình như lửa thế này này, nếu tôi phụ lòng thì nhất định cô sẽ đau lòng. Xem ra chúng ta chỉ có thể lén lút vụng trộm thôi. Nhiên lại mỉm cười đáp lại. À được được, vậy thầy phải giữ mình cẩn thận, tuyệt đối đừng để thua tôi đấy. Nhiên khẽ nhắm mắt, cầm tay cô ta đặt lên môi của mình hôn nhẹ, nói khẽ. Cô biết tôi ở đâu mà, tối gặp nhá. Kỳ ngạc nhiên mở to mắt, đôi gò má xinh đẹp lại ửng hồng. Còn nữa, đánh răng cho kỹ vào, tôi rất ghét mùi thuốc lá. Nhiên lại véo vào má cô ta, thế rồi buông ra, đi ra ngoài. Bên ngoài tiếng xe ầm ầm đang từ đằng xa chạy sang bên này. Đào không biết làm thế nào, ho đến độ gập cả lưng. Phi lại trắng bệch mặt, nhìn thẳng về phía trước như một con ngốc. Nhiên hừ lạnh lên một tiếng, nhẹ nhàng đi vào đám đông. Tiếng pháo bắt đầu nổ lên sắp điếc tai, Đào không thể nào không bịt tai lại. Tổng cộng có 5 chiếc container, rồi đến cùng với xe thì có 5 nhân viên lắp ráp của tổng công ty và một người đàn ông trung niên. Ông Tăng, lại gọi ông ta là giám đốc La. Rõ ràng giám đốc La là khách quý đường xa đến đây, nhưng ông ta lại cứ đi về phía Nhiên trước tiên. Hai người mỉm cười bắt tay nhau, cách biệt mười mấy tuổi nhưng biểu cảm trên mặt lại rất giống nhau, đều có một vẻ tự tin hàm súc và thâm trầm, ngay cả ánh mắt cũng kiên định giống nhau, đang nói cười tự nhiên lại vô cùng rạng rỡ. Khí chất của hai người chồng lên nhau vô cùng lớn mạnh, những người khác bao gồm cả ông Tăng đều trở thành vai phụ. Khi giám đốc La nhìn Nhiên, trong mắt lại còn có thêm một chút cung kính. Lần đầu tiên Đào nhìn thấy Nhiên hào hứng như thế, hoàn toàn là một người khác so với Nhiên cứ cười nói ầm ĩ cùng cô mấy ngày trước. Cô liệu có phải là hiệu quả của bộ âu phục thương mại trên người anh ta hay không chứ? Đúng là người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân. Dỡ thiết bị xuống thì cần không ít thời gian. Ông Tăng lại bảo Long đưa công nhân lắp ráp đến khách sạn nghỉ ngơi uống trà, còn ông ta thì đưa giám đốc La và Nhiên trở về căn phòng của mình. Người của phòng kỹ thuật ôm một chồng sách hướng dẫn quay về phòng làm việc nghiên cứu. Đào cầm kẹp tài liệu nhìn Nhiên, rồi lại nhìn container, cuối cùng lại chạy theo Nhiên. Cô là trợ lý của Nhiên, đương nhiên anh ta đi đâu thì phải đi theo đấy. Cô đến đây làm cái gì? Nhiên giống như là mọc mắt ở sau gáy, đột nhiên đảo mắt nhìn qua. Cô ở lại đây, đăng ký tất cả các thiết bị, sau đó đưa danh sách cho tôi. Đào dừng bước, nhìn 5 chiếc container to đùng, rồi yếu ớt hỏi. Tất cả đều phải đăng ký hay sao ạ? Tất nhiên. Giọng điệu nghiêm khắc và quyết đoán. Nói xong, Nhiên không thèm quay đầu mà bỏ đi thẳng. Đào nhún vai thở dài, cúi đầu đành phải quay trở lại. Thiết bị này là máy móc rất nhỏ, dỡ xuống thì phải cực kỳ cẩn thận. Lúc xé bao bì lại phải càng cẩn thận. Trưa, Đào ăn một hộp cơm cùng công nhân nhà xưởng. Ở đến 2 giờ chiều mới đăng ký được 2 container. Cô vừa mệt vừa đuối, sắc mặt vàng vọt, rất muốn tìm một cái ghế ngồi xuống nhắm mắt một lát. Tài xế giao cơm thấy bộ dạng mệt mỏi của cô, tốt bụng bảo cô về văn phòng trước đi. chủ nhiệm nhà xưởng đều ghi chép rất tỉ mỉ đối với mỗi thiết bị. Trên mỗi xe cũng có hóa đơn vận chuyển thiết bị. Họ đưa cô giữ một bản. Đào lại cảm ơn, chạy trở về phòng làm việc. Vừa ngồi xuống uống ly trà thì Nhiên từ bên ngoài đi vào với sắc mặt cứng ngắc. Sao nhanh vậy? Đào đặt hóa đơn lên bàn anh, rồi lén đánh giá anh, nhỏ tiếng nói: tất cả đều ở đây cả rồi ạ. Nhiên không có một chút cảm xúc nào, cầm hóa đơn lên, không thèm nhìn lấy một cái, rồi ném thẳng xuống đất. Những thứ này mấy ngày trước đã chuyển phát nhanh đến rồi, cô muốn tôi xem cái gì? Đào bị anh ta gào tới mức không dám thở mạnh, chột dạ lại cụp mắt xuống. Các bác tài nói lúc chất hàng lên đều đã kiểm tra kỹ rồi, không có một chút sai sót. Hơn nữa sao? Hơn nữa ở trong xưởng cũng sẽ có người ghi chép hả? Nhiên lại cười lạnh. Đào kinh ngạc ngẩng đầu lên. Họ là họ, làm gì thì tôi cũng không quan tâm. Còn cô, cô có tận mắt nhìn thấy mỗi một thiết bị hay chưa hả? Kích cỡ bao nhiêu, linh kiện có mấy loại, hình vuông hay hình tròn, có chỗ nào đặc biệt phải chú ý không? Nếu tôi không thể nào hiểu được cặn kẽ thì làm sao mà giảng giải phụ đạo cho người khác? Cô tưởng tôi là thần thánh hay sao hả? Những cái thiết bị này tôi nhắm mắt cũng đều có thể miêu tả từng thứ một hay sao? Đào lại nuốt nước bọt. Xin lỗi thầy, tôi sẽ quay lại đó ngay. Tôi hơi khó chịu, tôi chỉ quay về uống chút nước thôi ạ. Không khỏe thì xin về nhà mà nghỉ đi, hoặc có thể nghỉ việc luôn đi, không làm nữa. Chả phải chồng cô rất giỏi hay sao hả? Lẽ nào không nuôi nổi cô? Đào nghe câu này thấy rất khó chịu, không nhịn được nữa cũng phát cáu lên. Thầy à, công việc là công việc, anh lôi chồng tôi vào làm cái gì? Đồ lừa đảo. Nhiên bắt đầu trừng mắt nhìn cô đầy vẻ miệt thị. Tôi lừa anh cái gì? Đào rất khó hiểu. Nhiên nhắm mắt một lúc lâu. Cô tự mà suy ngẫm đi. Anh nói rõ ràng ra có được không? Tôi thì nghĩ là sẽ nghĩ rất nhiều. Tôi không nhất thiết phải lãng phí lời nói với một kẻ lừa đảo như cô. Anh bắt đầu kiêu ngạo hếch cằm nhìn xuống cô. Hôm nay không đăng ký xong thì đừng có mà tan làm. Lúc Đào tan làm, đèn văn phòng đã tắt hết. Bảo vệ nói cho cô biết là người của phòng kỹ thuật đều cũng là người của tổng công ty đến khách sạn ăn cơm rồi. Đào đứng nguyên cả ngày, cả người đều rã rời. Diệp lại gọi điện cho cô. Đang ở đâu? Đào trông ra màn đêm dày đặc ở bên ngoài thở dài. Đang trên đường. Còn anh? Anh vừa về đến nhà. Đào à, tủ lạnh trống trơn, có cần phải mua chút gì về không? Vốn dĩ định là chủ nhật sẽ bổ sung, kết quả là cãi nhau với Diệp, ngủ cả hai ngày. Thứ hai lại đến chỗ của bà Nhân. Đào bất lực bóp chán. Anh nấu chút mì ứng phó trước đi, em đi siêu thị mua một ít đồ rồi về nhà. Có cần anh đi cùng em không? Không cần đâu, em đi nhanh thôi. Cô không muốn lãng phí thời gian đợi tới đợi lui. Bây giờ cô chỉ muốn mau chóng về nhà tắm rửa, sau đó lên giường ngủ một giấc thật đã. Trên đường về nhà, ở siêu thị Nhuận Phát, bên cạnh là một cái rạp chiếu phim, buổi tối rất đông người. Đào đi dạo một lúc mới tìm được một chỗ đậu xe. Mua một đống trái cây và nguyên liệu nấu ăn, rồi mua đồ dùng lặt vặt thường dùng ở trong nhà. Xách hai cái túi to tướng mở cốp xe cho vào trong. Nghe thấy ở đằng sau có người gọi. Đào à? Cô quay đầu lại, thì ra là Ninh. Có một cô gái đứng bên cạnh, vẻ mặt của hai người trông cứ kỳ kỳ. Đến xem phim cùng bạn à? Đào lại cười cười với hai người. Phim Hoa Mộc Lan, nghe nói hay lắm, cậu đã xem chưa? Ninh tiến đến đóng cốp xe giúp cô. À chưa. Đào lại nhìn cô gái rồi nghiền ngẫm hỏi nhỏ. Bạn gái đấy à? Không, không phải. Ninh quay lưng lại với cô gái nháy mắt với Đào. Chưa xem thì cùng xem đi, mình mua vé cho cậu. Đào không kịp kêu thì anh ta đã quay đầu chạy mất. Tôi vẫn chưa ăn cơm. Cô gái hơi áy náy. Ở bên trong đấy có hot dog đấy, ăn đi rồi uống một chút nước, xem xong rồi đi ăn khuya. Đào lại cười khan. Không, về nhà muộn chồng tôi sẽ có ý kiến. Cô kết hôn rồi á? À ừ. Ninh, mình vẫn nên về. Cô rất ngại, rất khó hiểu tại sao Ninh lại lôi cô đi làm cái bóng đèn làm cái gì. Nhìn biểu cảm của cô gái, hình như rất muốn ở riêng với Ninh. Động tác của Ninh rất lẹ, đã mua xong vé trở lại. Gọi điện cho Diệp, còn 10 phút nữa là bắt đầu rồi. Đào chần chừ nhìn Ninh. Ninh đá cô một cái. Nhanh lên. Cô bất đắc dĩ móc điện thoại trong túi xách ra, còn chưa bấm số, điện thoại đã reo lên. Danh bạ ban đầu của Đào lưu trong điện thoại, không phải là thẻ nhớ. Đổi điện thoại thế nên danh bạ đã mất hết. Điện thoại gọi đến hình như là cũng có quen nhưng mà nhớ không ra. Cô lại ấn phím nghe. Alo ạ. Đối phương rất yên lặng, tới cả nửa ngày chả lên tiếng. Đào lại alo mấy tiếng, vẫn không nghe ai trả lời. Cô nổi cáu chửi lên một câu. Đồ thần kinh. Sau rồi cô khép điện thoại lại tạch một cái. Một lúc sau điện thoại lại reo lên. Cô nhìn vẫn là số đấy. Cô không thèm nghe mà nhấn tắt luôn. Nhiên lại chửi tục lên một câu, rồi nhìn sắc đêm bên ngoài cửa sổ mà rủa thầm. Đầu ngón tay cầm điện thoại đã trắng bệch. Ngoài trời đã tối hẳn, chỉ còn một vài tia sáng hiếm hoi xuyên qua cửa kính. Từ xa đã len lỏi vào, hòa với ánh đèn dịu dàng nơi hành lang. Đứng bên cạnh cửa sổ, thật ra thì cũng không nhìn rõ cảnh ở bên ngoài. Trong phòng bao phía sau, ly tách giao thoa, nói cười không dứt. Đám người phòng kỹ thuật đó bình thường nói ra thì cũng qua lại với cô rất tốt. Từng người một cứ ngồi ở quanh bàn nâng ly lên. Họ hoàn toàn quên đi sự tồn tại của cô. Ngay cả Phi cũng không nói tiếng nào, liếc mắt đưa tình với anh giống như một kẻ hám trai. Quan hệ của cô đúng là thật tệ. Anh ngồi ở vị trí khách quý, lại giống như tối hôm tiệc chào mừng. Từng người lần lượt mời rượu anh, nhưng anh không hào phóng giống hôm ấy, nhiều nhất thì cũng nhấp môi thôi. Anh cứ canh cánh trong lòng, không biết cái đồ ngốc đang ở phân xưởng lắp ráp đó đã đăng ký xong chưa, đã tan làm chưa, đã ăn cơm chưa. Cô nói không khỏe, trông đúng là có vẻ không khỏe thật. Lúc sáng vào phòng làm việc, mặt cô trắng bệch giống như bị quỷ hút máu, đứng im bất động dưới ánh mặt trời. Nhưng anh không muốn có một chút thương hoa tiếc ngọc nào. Hương và Ngọc này ý chỉ những cô gái chưa có gia đình, một người đã có chồng như cô xứng đáng hay sao chứ? Chưa từng có kinh nghiệm thất bại như thế này, anh thật sự được coi là đã kinh qua tất cả xuân sắc giai nhân, mỗi người mỗi vẻ, quốc sắc thiên hương, thục nữ danh môn, con gái diệu, có loại nào mà chưa gặp qua. Anh từng nói đùa với bạn bè rằng, phụ nữ lượn lờ trước mặt anh một cái, anh không chỉ có thể đoán được số đo ba vòng, mà còn bói được chính xác phẩm chất của cô ta. Tất nhiên, cũng rất ít có cô gái nào thoát khỏi đôi mắt đào hoa và phóng điện của anh ta. Cô không phải mẫu người anh thích, ngoại hình cũng chỉ cùng lắm chỉ là thanh tú thôi. Vóc dáng chả có điểm nào đáng khen, quá gầy, kỹ thuật lái xe quá tệ, người thì ngốc nghếch hờ ra là khóc. Nhưng hễ bướng lên là lại giống như một con nhím đầy gai. Nếu không phải cô được phân làm trợ lý của anh, thì anh tuyệt đối không thèm nhìn thẳng cô ta lấy một lần. Anh đến đây để chỉ đạo công việc, ắt phải tạo mối quan hệ tốt với người của bên này, nên đi đâu cũng chăm sóc và bảo vệ cô. Ưu điểm duy nhất của cô chính là không tự nhiên mà mê muội anh giống như những cô gái khác. Điều này khiến anh có một cảm giác thoải mái, đồng thời lại có một cảm giác mới mẻ, không nhịn được hay thường hay trêu chọc cô. Cô 25 tuổi, nhưng trông có vẻ chỉ mới có 21-22. Đôi mắt trong veo không lẫn chút tạp chất, vẫn còn giữ lại rất nhiều vẻ ngây thơ của thời đi học. Lái xe rất lâu đến bờ biển cắm trại ăn hải sản. Những ngày đẹp trời sẽ bỏ rất nhiều thời gian đối mặt với một đống bùn đất ở trong phòng gốm. Không trang điểm để ra ngoài gặp đàn ông, hại anh cứ lo lắng cho cô liệu như vậy sau này có đàn ông nào thích cô hay không. Lần đầu tiên anh thất bại thảm hại, anh đã bị lừa. Thì ra cô mới là cao thủ thật sự, đã khóa chặt một người đàn ông chất lượng cao từ sớm rồi. Bao nhiêu phụ nữ ban ngày làm thục nữ, ban đêm hóa thân thành yêu tinh, giờ đủ các kỹ năng, nhưng mà đến độ tuổi 30 vẫn chưa tóm được một người đàn ông nguyện ý hứa hẹn cả đời với mình. Cô ấy đã làm được điều này như thế nào nhỉ? Anh không có hứng thú với câu trả lời này, chỉ là nghĩ đến cô gái nhỏ mà mình trêu đùa hả hê bấy lâu nay lại là vợ người ta, trong lòng rất khó chịu. Càng khó chịu hơn nữa là không thể nào trách tội cô được. Cô kết hôn hay chưa, đó là tự do của cô. Cô chưa bao giờ có một tí ám thị mờ ám nào với anh. Dường như là do anh tưởng bở rồi. Ngay khi anh vẫn còn kìm lòng không đậu, cũng không bận tâm đến cô, không nhịn được mà lại bấm số gọi cho cô. Cô lại không nhớ số điện thoại của anh, còn chửi anh là đồ thần kinh, cuối cùng lại trực tiếp cúp máy. Đúng là giận không để đâu cho hết. Nhiên bực bội bắt đầu làu bàu chửi thề một câu. À thầy à, sao không vào trong đi? Cánh cửa phòng bao phía sau mở ra, giám đốc La bước ra, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Nhiên xoay người lại. À, tôi ra ngoài hít thở không khí tí, bên trong mùi thuốc nồng quá. Giám đốc La lại cười cười, mặt ửng đỏ. Bên này tiểu lượng thật là đáng nể, chịu không nổi. Lô thiết bị tiếp theo phải đến tuần sau mới tới được. Thời gian này không có việc gì, hay là cùng tôi trở về đi. Thôi thôi, tôi không muốn chạy đi chạy về đâu. Nhiên lại nhả ra một làn khói trắng với cánh cửa sổ. Không ai hiểu con bằng mẹ. Phu nhân có thể đoán ra là cậu sẽ không về một thời gian nữa. Khí hậu mỗi ngày một lạnh, bảo tôi mang đến cho cậu vài chiếc áo mùa đông. Nhiên lại nhún vai. Bà ấy tưởng tôi bị là điều đến biên cương hay sao, còn mang áo lạnh nữa chứ, thật khiến người ta cười đến rụng răng. Giám đốc La sờ mũi, mỉm cười kín đáo. Bà ấy không phải là muốn đi Tokyo tổ chức triển lãm gốm hay sao? Chuẩn bị đến đâu rồi? À, chuyện này tôi không rõ lắm. Cậu tự mình gọi mà hỏi phu nhân đi. Phu nhân nói hai người đã mấy ngày rồi không liên lạc. Tôi cũng không còn nhỏ nữa, còn phải báo cáo với bà ấy mỗi ngày hay sao? Tôi bận lắm, tôi đang đi công tác. Nhiên nhìn thấy Kỳ đang kéo cửa đi ra, vội vàng ngậm miệng lại. Thầy, bố tôi đang tìm anh. Kỳ lắc lư đôi khuyên tai to bằng chiếc vòng ở trên lỗ tai, mới hớt tóc tém, mái tóc mái rất gọn gàng, kẻ màu mắt rất đậm, nổi bật trong đêm tối. Cô vô cùng xinh tươi. Cô ta thân mật khoác tay Nhiên. Nhiên hất tay cô ra cau mày. Có chuyện gì? Kỳ ngó giám đốc La một cái, cười không đáp. Tôi vào trước đây. Giám đốc La rất biết điều, gật đầu với hai người. Sao không vào với người ta? Cô lại nhõng nhẽo hờn dỗi. Thế cô cần có người ở bên hay sao? Viên Minh Châu ở trong lòng bàn tay của ông Tăng, ai mà không tranh giành cho được chứ. Mấy người đó đâu phải là thầy đâu. Tôi cũng không muốn uống qua uống lại với họ. Hay là mình đổi địa điểm đi, hai chúng ta uống với nhau thôi. Đầu ngón tay ngọc ngà nhẹ nhàng lướt qua mu bàn tay của anh. Cô ta chậm rãi hỏi. Thầy à? Nhiên lại nhướng mày. Được thôi, anh xòe hai tay. Tôi biết một nơi rất hay đấy. Kỳ lại kéo tay anh, mỉm cười duyên dáng, chạy ra ngoài, không đợi cho Nhiên mở cửa xe, lại tự mình giành lên xe trước. Nhiên cười lạnh nhạt. Địa điểm mà nam nữ chốn đô thị thích đến vào ban đêm không phải là quán cà phê thì là quán bar. Cà phê cũng được, nước ngọt cũng được, rượu cũng được, chất lỏng ấm áp trơn tuột xuống dạ dày. Bối cảnh là đêm tối, thêm vào đó là ánh nến lập lòe, ba phần chân tình, bảy phần màu mè. Có rất nhiều chuyện cũng là nước chảy thành sông. Kỳ quả thật rất quen với đạo lý này. Quán ba Cầu Vồng là quán ba cao cấp nhất ở đây. Ở đây có whisky nồng đậm, độ cao nhất, rồi rượu bạc hà được pha chế rất ngon. Nghe người ta nói, chủ quán là con gái một tư lệnh hải quân. Kìa, chính là cô ta. Kỳ lại kéo tay Nhiên ngồi xuống quầy rượu, chỉ vào người phụ nữ cắt đầu đinh, rồi mặc áo khoác da với quần da màu đen ngồi ở bàn trong. Ở đây thỉnh thoảng sẽ có biểu diễn, có một người đàn ông tên là Tiêu, vẫn hay chơi trống lắm, rồi rất ngầu nữa, hôm nay hình như không đến thì phải. Thầy à, anh xem nữ sĩ quan cũng đến đây uống rượu kìa. Nhiên nhìn theo ánh mắt của Kỳ. Một cô gái mảnh mai, thanh tú, mặc trang phục hải quân đang từ bên ngoài bước vào, trực tiếp đến bên cạnh bàn của bà chủ quán ba. Bà chủ quán ba kích động kêu lên một tiếng, nhảy lên ôm cô gái. Trời, Mộc ca, cậu bảnh quá. Có không? Nữ sĩ quan cười nhàn nhạt lấy mũ xuống, mái tóc dài bồng bềnh thả sau lưng. Động tác ấy nhuần nhuyễn như đang quay quảng cáo dầu gội đầu. Những ánh mắt ở trong quán bar không hẹn mà gặp nhau, cùng nhìn về phía cô ta. Thời trang chính là mặc sao cho khác người. Sau này nếu tôi mặc đồ nữ tu đến quán bar, nhất định sẽ thu hút rất nhiều ánh mắt. Kỳ lại bĩu môi. Nhiên thu ánh mắt lại, rồi búng ngón tay tách một cái ra hiệu bartender làm hai ly whisky trà xanh. Được chứ? Ừ. Kỳ lại xoay ghế sát tới gần anh ta, khẽ mím môi, khoa trương nhắm mắt lại, đôi môi đỏ chót bóng loáng như thạch đang treo ở dưới ánh đèn. Cô ta ở gần như vậy dường như có thể đếm được số lông mi của cô ta. Nhiên bật cười. Kỳ uống một hơi cạn, uống xong lại ưỡn ẹo trên chiếc ghế, đôi mắt cứ mông lung. Thầy à, hình như tôi hơi đau đầu. Chúng ta vừa mới đến đây mà. Nhiên lại nghiêng đầu sang, rồi ánh mắt có chút mơ màng. Anh cố ý rượu mạnh quá, tôi đang quay cuồng rồi. Về hả? Nhiên lại nhớ mày. Kỳ thổi hơi nóng vào tai anh. Không, đến chỗ thầy. Nhiên cảm thấy hóc môn nó đang dâng trào, anh đẩy ly rượu ra, đứng dậy dìu vai cô ta. Anh nghĩ họ vốn là một loại người, rượu vào thì cũng chả được cái tích sự gì, xảy ra chuyện gì thì cũng chả thể nào. Chạy xe về khách sạn như chớp, vừa đóng cửa lại, cơ thể uyển chuyển của Kỳ đã dán đến rất gần. Cô ta ôm lấy cổ anh, kiễn chân lại cắn nhẹ lên môi, nhiệt tình, mạnh bạo, lược bỏ tất cả những giai đoạn dạo đầu. Nhiên cũng không khách sáo, thuận thế lại ngậm lấy cô ta, rồi tặng cho cô ta một nụ hôn sâu triền miên đến ngạt thở. Khi cô ta ngẩng đầu lên thì đã yêu kiều, miệng bắt đầu khó thở. Mồm cô ta thì cứ nói anh xấu quá, nhưng mà tay thì đã nới lỏng cả vạt anh. Khi cả hai đang hỗn loạn, không biết là ai chạm phải công tắc ở trên tường, đèn bật lên sáng rực rỡ. Nhiên hít mắt lại, cúi đầu xuống, nhìn thấy bờ môi đã bị ăn mất một nửa son của cô ta. Bỗng nhiên anh mất hết cả hứng thú. Cảm nhận được anh đã hết kích thích, cô ta ngây người nhìn anh hỏi. Tôi vẫn không được, mua thuốc lá hả? Tôi xin lỗi. Anh đẩy cô ra rồi cười xin lỗi. Tôi đã đánh răng rồi. Kỳ mở to mắt không dám tin, trong lòng đã vô cùng xấu hổ. Tôi khá nhạy cảm với vấn đề hôi miệng đấy. Sự thật là anh nhớ lại tình cảnh cô ta ăn sashimi hôm đó, đôi môi đỏ chót, cá hồi màu cam, một nửa ở trong miệng một nửa bên ngoài, bỗng nhiên muốn buồn nôn. Kỳ lại căng mặt giận sôi gan sôi máu, chỉ nghe tiếng chát giòn tan vang lên. Cô ta giơ tay cho anh một bạt tai, trên mặt anh từ từ nổi lên mấy dấu tay. Anh là đồ vô liêm sỉ. Cô ta hung dữ chừng mắt với anh rồi xông ra cửa đi ra ngoài. Nhiên sờ bên má nóng rát rồi bật cười khanh khách lên. Vô sỉ à? Lần đầu tiên anh nghe thấy lời nhận xét như vậy từ miệng của một cô gái. Có điều quả thật là vô liêm sỉ, vậy mà lại tìm một lý do sứt sẹo như thế chứ. Cởi áo khoác ra, đầu óc choáng váng nằm xuống giường. Tối hôm tiệc chào mừng, anh uống không ít. Đào đưa anh về, nhưng anh không hề say khướt, chỉ là muốn hưởng thụ cái dáng vẻ chăm sóc anh của cô thôi. Cô cởi áo khoác, cởi giày, nới lỏng cà vạt, dùng khăn lại lau mặt giúp anh. Sợ dính ướt tóc anh, bàn tay lại còn cẩn thận vén tóc lên. Anh nhắm mắt, nghe cô chạy tới chạy lui trong phòng, cảm thấy vô cùng yên tĩnh. Ngay cả ngọn lửa nóng rực nơi lồng ngực cũng giảm xuống vài độ. Trong đêm yên tĩnh, bỗng nhiên xuất hiện một tia sáng chói. Anh nhắm chặt mắt, theo bản năng. Anh cũng là đầu heo. Cô khẽ cười lên, hình như rất vui. Sau đó đắp chăn cho anh, tắt đèn, rồi rón rén đi ra ngoài. Cô vô liêm sỉ chụp lén anh lúc anh say rượu. Nhiên ngồi bật dậy, đưa tay sờ điện thoại trong túi, động tác vừa gấp vừa mạnh. Điện thoại được gọi rất nhanh, âm thanh vang lên rất đều. Thật lâu sau không có ai nghe máy. Nhiên sốt ruột tới mức đi lòng vòng trong nhà, hận không thể nào mà gào to lên ba tiếng. Rốt cuộc cậu muốn làm cái gì? Cuối cùng một giọng nói vô cùng bực bội truyền đến. Anh bỗng nghẹn lời. Đào, mình tiễn cậu. Lại một giọng nói đàn ông trong trẻo vang lên. Không cần đâu, Ninh à. Lần sau cậu còn bảo mình làm mấy cái chuyện thất đức như vậy nữa, mình sẽ tuyệt tình với cậu đấy. Lại còn chọn một bộ phim dở tệ như thế, hành hạ mình những 2 tiếng đồng hồ. Mình hận cậu tới chết luôn. Alo, rốt cuộc anh là ai? Là người hay là ma hả? Lên tiếng đi. Anh không biết rốt cuộc là cô đang nói chuyện với ai mà cứ thở hì hục như thế. Điên rồi, điên rồi. Cô lại có thể cúp điện thoại lần nữa. Anh gọi lại, cô đã tắt máy luôn. Nhiên trừng mắt nhìn điện thoại, nửa ngày trời không nhúc nhích. Cô đi xem phim cùng một người đàn ông khác, không phải là người chồng ưu tú của cô. Trời ơi, cô ấy có nhân tình à? Cảm thấy là ở trong đầu anh giống như có một đống hổ nhão nhoét. Anh điên rồi. Anh nghĩ có thể anh cũng bị điên rồi. Cả một ngày nay Diệp cứ luôn bồn chồn bất an. Lúc sáng sau khi chụp X-quang, bác sĩ thông báo qua micro cách một bức tường kính, bảo anh xoay tới xoay lui trước một cái máy to tướng, mất gấp đôi thời gian của những người khác thì mới cho anh xuống. Anh lại chạy qua hỏi là có điều gì khác thường không. Bác sĩ liếc anh một cái rồi khẽ lắc đầu. Lúc anh đi ra, chiếc áo của anh đã ướt đẫm. Hôm nay vụ án công ty kiến trúc Cửu Châu đâm đơn kiện trường đại học khất nợ khoản tiền công trình sẽ ra tòa lần hai. trước khi anh vào tòa đã phá lệ cài điện thoại sang chế độ rung, chứ không phải là tắt máy. Hôm nay Mộc Ca đến Đoàn Văn Công để trình diện. Việc này bà Nhân đã giúp đỡ rất nhiều, có thể là cô ấy đã gọi điện cảm ơn bà. Nhưng anh lo là tắt máy sẽ khiến cô tưởng rằng anh cố tình vạch ra giới hạn với cô. Nếu cô gọi điện đến, anh sẽ chỉ nói chuyện nhỏ mà thôi, ngữ khí phải bình tĩnh và dừng dưng. Tối hôm qua, khối băng giữa anh và Đào gần như đã được giã đông, nhưng ánh mắt Đào nhìn anh đã thêm một phần xa cách, giống như đang phòng bị cái gì đấy. Anh vừa lắng nghe luật sư ở đối phương biện hộ, vừa không thể nào khống chế được mà cứ thất thần. Cụ thể đang nghĩ cái gì ngay cả bản thân mình cũng không biết. Tóm lại là đại não giống như một đống cỏ rối loạn quấn vào nhau. Phiên tái thẩm kết thúc, thẩm phán theo kiểu 50-50. Trường đại học sẽ trả trước một nửa nợ, đợi công ty Cửu Châu giải quyết xong vấn đề thi công, được khẳng định của trường đại học thì sẽ trả nốt nửa còn lại. Đây coi như là một kết luận vô cùng vô thưởng vô phạt. Lúc bước ra, đại diện pháp nhân của cả hai bên đều có mất hứng một chút. Diệp móc điện thoại từ trong túi đựng công văn ra. Mộc Ca không gọi đến, cũng không gửi tin nhắn. Anh ngây người, trong lòng bỗng nhiên trống rỗng. Anh nhìn bầu trời xanh, rồi hít vào một hơi thầm nghĩ, có lẽ như vậy sẽ tốt. Cố tình tan làm sớm, muốn ăn cơm ở nhà cùng với Đào, sau đó đi dạo. Nhưng mà Đào lại gọi điện bảo phải cùng với Ninh và bạn gái cậu ta đi xem phim. Diệp lại gập điện thoại lại, đáy lòng dâng lên một cái vòng gợn sóng, khóe môi lại hiện ra một tia cười khổ. Dường như những chuyện thử thách hôn nhân của anh và Đào lặng lẽ kéo đến hết chuyện này tới chuyện khác trong cùng một lúc. Mộc Ca đột ngột trở về nước khiến anh có cảm giác sức cùng lực kiệt. Cái người gần gũi với Đào cứ gọi thầy thầy đấy. Anh không biết tại sao lại ngửi thấy mùi bất thường. Còn cái tên Ninh kia thì thế nào? Không ai biết được. Khi anh và Đào xác định quan hệ yêu thương thì Ninh đã từng đến tìm anh. Ninh đã được bà Phấn cử đi quản lý công trường 3 tháng cũng không về. Bỗng nhiên vào một buổi chiều xuất hiện ở phòng làm việc của anh, tóc dài đến mang tai, phong trần bụi bặm, người vừa đen vừa gầy. Anh với Đào hẹn hò thật rồi hả? Ninh lại hỏi. Anh nghiêm túc gật đầu. Anh buông Đào ra đi, anh và cô ấy không hợp nhau đâu. Diệp nhìn thấy hai bàn tay của Ninh từ từ nắm lại, biểu cảm căng thẳng, mặt đỏ bừng. Tuy tuổi hai người chênh nhau vài năm, nhưng cùng là đàn ông, từ trong ánh mắt của Ninh anh phát hiện ra Ninh rất thích Đào, nhưng mà Đào lại coi Ninh chỉ là một phiên bản khác giới. Trong mắt người ngoài, Đào giống như là trèo cao với anh. Thật ra không phải trèo cao, mà là Đào quá ngây thơ, hoàn toàn không thể nào đạt được yêu cầu của anh. Ninh lại nói như thế. Anh cười. Chúng tôi có yêu cầu gì? Mẹ anh, bạn bè anh, nhân viên của anh có thể khẳng định họ đều thừa nhận Đào là người yêu lý tưởng của anh không hả? Anh nói cũng không phải là cậu ấy kết hôn với họ mà là kết hôn với anh. Thế nhưng anh cũng không thuộc về họ mà hả? Hoàn cảnh trưởng thành, sở thích, thói quen, rồi lười ăn, tiếng nói của các người cũng đều rất xa lạ với Đào. Cô ấy ở cùng với các người rõ ràng không thể nào hài hòa. Anh cho rằng cô ấy sẽ vui vẻ hay sao? Huống hồ trong lòng anh vẫn còn yêu một người khác. Đào nói cho cậu biết thế à? Ánh mắt của anh lạnh đi. Anh nói xem, cô ấy sẽ nói với tôi hay không hả? Ninh lại hỏi ngược lại. Tình yêu của anh đối với Mộc Ca ở quán ba Cầu Vồng giống như một câu chuyện cổ tích không trọn vẹn, ai mà chả biết. Trừ phi cậu đưa ra một đống chứng cứ, nếu không thì đừng hòng suy đoán, giả thuyết để thuyết phục một luật sư thay đổi chủ trương hay sao? Anh lạnh lùng nhìn Ninh. Còn Đào ấy cũng không phải là một cô gái mà cậu cho rằng không có khả năng phân biệt đúng sai. Cô ấy rất rõ mình đang làm cái gì. Nếu tình yêu cũng giống như là kiện cáo thì có thể dùng pháp luật để phân định trắng đen, nó tốt rồi. Nếu anh thật sự có một chút quan tâm và thương Đào thì đừng đùa giỡn cậu ấy. Ninh thở dài, ánh mắt vừa đau khổ vừa bất lực. Lúc anh và Đào kết hôn, Ninh cũng là người đến tham gia hôn lễ. Cậu ta nắm tay anh chân thành nói, xin chúc mừng. Đào đứng một bên cười vô tư. Ninh à, sang năm đến lượt cậu đấy nhá. Lát nữa lúc mình ném cầu hoa ấy, cậu phải dành cho được đấy. Ninh lại cười lạt. Hy vọng là thế. Cơm tối chỉ đối phó cho qua loa bằng một bát mì. Rửa bát xong, Diệp vào thư phòng lên mạng kiểm tra mail, tiện tay lại mở SMS ra. Anh không thích những cái cách thức liên lạc này. Anh nói chuyện trực tiếp hoặc gọi điện thôi. nhưng mà đám thằng Trương lại cứ hay dùng, nên anh cũng đành phải đăng ký một tài khoản mạng xã hội. Mộc Ca đang online, cô ấy lấy nickname là Tôi Điên Vì Ca, với một dòng chữ ở bên dưới là Em sẽ không nói với anh lời cảm ơn, như thế sẽ rất cứng nhắc. Em sẽ chỉ cất giữ mọi thứ tại một góc trong đáy lòng, mãi sẽ không nhắc đến với bất cứ ai. Diệp gần như là tắt ngay sau đó, cảm thấy ngạt thở khó kìm nén. Anh đứng dậy, ra sân thượng hút một điếu thuốc, rồi mới bình tĩnh trở lại. Hơn 9 rưỡi, Đào xách hai cái túi giấy to đùng mở cửa đi vào. Anh nghe thấy tiếng động, giúp cô nhét đồ vào trong tủ lạnh. Phim thế nào? Đào lại ngáp một cái trông có vẻ mệt mỏi, mi mắt rũ xuống. Phim lãng xẹt, tình tiết rời rạc. Bất ngờ gì đâu, cảnh phim cũng khá là hoành tráng, không biết quay ở đâu mà người nào cũng bị bụi thổi đầy mặt, giống như là đồ cổ mới được khai quật vậy. Biểu cảm của nữ chính từ đầu đến cuối đều một màu, nghiêm túc mà lại trầm trầm. Nam chính thì hệt như một tên thổ phỉ ấy. Điều khiến em bất lực nhất là em gắng gượng 2 tiếng đồng hồ coi đến cùng, nhưng mà kết phim vẫn là bi kịch. Em không còn hơi sức nói chuyện với thằng Ninh nữa. Diệp lại cười. Thế Ninh có thấy hay không? Cậu ta ném bạn gái cho em. Em thì lúc đưa coca cho cô ấy, lúc thì cầm bỏng ngô. Còn cậu ta ngồi ở hàng ghế khác ngủ cả 2 tiếng đồng hồ. Đào cứ lắc đầu lia lịa. Thật chịu không nổi cái tính không nóng không lạnh đấy của cậu ta. Bị bác gái ép đi xem mắt, con gái nhà người ta vừa ý, còn cậu ta thì không có cảm giác nhưng không nói ra được, lại sợ quá gần gũi với cô gái, khiến người ta chìm đắm thì sẽ mang cảm giác tội lỗi. Nhìn thấy em thế là kéo em đi làm bóng đèn. Anh không thấy mặt cô gái đó dài như thế nào đâu. Vậy thì đêm nay cậu ta đạt được mục tiêu rồi. Ờ, cũng có thể. Em buồn ngủ quá. À, mẹ ghé nhà hả? Lúc Đào đóng cửa tủ lạnh, nhìn thấy thịt viên được gói ở trong túi giữ tươi. Bố đến, bố ngồi một lúc rồi đi. Chắc nhất định lại nói xấu em rồi chứ gì. Hèn gì lúc xem phim tai cứ ngứa ngứa. Đào lại lầu bầu. Làm gì có, chuyện lần này là lỗi của anh. Diệp hơi bối rối. Anh là con đẻ của bố mẹ em, còn em là con họ bao nuôi, sao nỡ trách anh được chứ. Đào khẽ nhắm mắt rồi ngáp thêm cái nữa. Tắm sớm rồi lên giường ngủ đi, anh cũng tắt máy tính đây. Đào ừ lên một tiếng, cúi đầu đi vào phòng lấy đồ ngủ. Vừa quay đầu lại thì thấy một chiếc áo vét mùa đông của đàn ông treo trên giá đồ. Cô ngây người. Đây là áo của Nhiên đưa cho cô che mưa hôm thứ bảy. Cô đã giặt xong xuôi, thứ hai đi vội quá nên quên mang cho anh ta. Nhiên hôm ấy vui tươi dí dỏm, ôn hòa thân thiết, chủ nhật còn nhắn tin thăm hỏi. Chỉ cách có một ngày trở nên nghiêm khắc như biến thành người khác. Con người quả thật rất giỏi thay đổi. Cô lại chề môi, lấy áo vét xuống cho vào trong bọc, rồi đặt vào chỗ cửa chính, để đấy để phòng ngày mai nhỡ lại quên mất. Diệp tắm ở trong nhà tắm xong rồi ra ngoài phòng để dành cho khách. Hai người lên giường gần như đúng lúc. Đã qua giờ ngủ hàng ngày rồi, cả người mệt mỏi, gần như thần kinh lại hưng phấn. Diệp bật tivi xem tin tức. Cô lại lấy quyển sách tuyển tập Trương Ái Linh ở trên đầu giường ra xem. Diệp quay đầu ngó Đào một cái. Từ khi vào phòng đến giờ cô không hề trao đổi ánh mắt với anh, thậm chí nhìn còn không nhìn thẳng, cũng không gọi chồng ơi nhão nhét như mọi ngày. Tình huống này có khiến anh không mấy thích ứng, nhưng lại không nhìn ra một chút khác thường trên mặt cô. Đào à, thứ sáu này chúng ta đi xem kịch đi. Mẫu đơn đấy, tình mẫu đơn. Mắt cô không rời quyển sách. Sao? Chắc là em xem em không hiểu đâu. Thì cũng đâu bắt em phải đi bình luận đâu. Trang phục ở trong vở kịch đấy rất đẹp, coi như là đi thưởng thức thời trang cũng được rồi. Ờ, thế mua vé chưa? Mai anh bảo thư ký Châu đặt vé trên mạng. Anh lại đưa tay ôm eo cô, để cô đối mặt với mình. Đào nhoẻn miệng cười khẽ gật đầu. Đừng đọc sách nữa, chúng ta ngủ sớm đi. Anh lấy quyển sách trong tay cô ra, đặt lên bên tủ mình, tắt tivi. Ánh mắt sâu thẳm tĩnh mịch rơi trên người cô, khẽ di chuyển. Anh cảm thấy cơ thể trong cánh tay anh bỗng cứng đờ. Thật không biết phải làm sao mới tốt. Thật ra vợ chồng lên giường không nhất thiết là đêm nào cũng phải thân mật. Nhưng mà trước đó, cô bỏ nhà đi đã 3 ngày. Anh ngủ trong xe 2 đêm, tối qua lại ngủ nhà mẹ chồng. Họ đã gần 1 tuần không thực hiện nghĩa vụ vợ chồng rồi. Trong đêm khuya thanh vắng, băng tan ngói vỡ này, dường như cũng phải nên làm cái gì đấy chứ. Đào nín thở, Nếu lại xuất hiện tình huống lửa biến thành băng như hôm mà sau khi hai người tắm chung, vậy thì sự khó xử của Diệp há chả phải lại trở thành nỗi bi ai của cô hay sao? Ngủ ngon nhé. Cô hoảng hốt chui vội vào trong chăn, quay lưng lại với anh, rồi cuốn mình thành một cái kén. Khóe miệng của Diệp lại giật giật lên, ánh mắt mang tâm sự, nhưng thần sắc lại hơi kỳ quái. Anh tắt đèn, chậm rãi nằm xuống, nhẹ nhàng nâng đầu cô lên rồi kéo cô vào ngủ trong vòng tay anh. Ngủ ngon nha. Đào khép mắt lại, rồi lén thở ra, rồi bắt mình phải cố mà chìm vào trạng thái ngủ say. Ngày hôm sau, Đào còn đang mơ màng chờ mình, đưa tay sờ thì thấy trống không, giật mình mở mắt, phát hiện trời đã sáng tỏ. Diệp không còn ở trên giường, cô vội vàng ngồi dậy, cầm điện thoại lên xem. Trời, cô ngủ say quá, không nghe thấy tiếng chuông báo thức. Mặc đồ chạy ra khỏi phòng, không khí lại thoang thoảng mùi cháy khét. Tưởng đâu đơn giản, không ngờ làm lại khó thế. Diệp lại nhún vai bất lực nhìn đĩa trứng đen xì ở trên bàn. Cô chớp mắt, hô hấp chậm dần. Cô nhìn không lầm, Diệp đang làm bữa sáng. Thôi bỏ đi, chúng ta ra ngoài ăn. Hôm nay trời mát, gió rất to, có thể sắp mưa. Em đừng lái xe, anh sẽ đưa em đi. Đưa cô đi làm à? Không phải vì chuyện bất ngờ xảy ra hay là vì cô ngủ quên, mà chỉ là đưa cô đi làm thôi. Cô hít thở sâu, cẩn thận dùng tay đặt lên trán, nhiệt độ bình thường. Mau đi lấy áo khoác đi, anh xuống khởi động xe. Không cần, cô kéo anh lại. Trứng cháy rất thơm, em rất thích ăn. Cô rót hai ly sữa rồi nhanh chóng nướng bánh mì. Cô nhét cái trứng cháy vào bên trong bánh mì, thế rồi cắn từng miếng thật to, mặt mày rạng rỡ giống như đang ăn món ngon đệ nhất thiên hạ. Anh đưa cô thẳng đến trước cổng chính của công ty chứ không phải đường ở đối diện. Cô đẩy cửa xuống xe, đột nhiên quay người lại, vòng tay ôm cổ anh, đôi môi anh đào mềm mại dán lên môi anh. Chồng ơi, em yêu anh. Anh vuốt tóc cô. Tối anh đến đón em nhé. Ờ. Kết hôn đã nửa năm, hôm nay đối diện với ánh mắt khẽ cười của anh, cô lại cảm thấy xấu hổ. Đứng trên bậc thềm cho đến khi xe của anh biến mất khỏi tầm mắt, cô mới xoay người bước lên lầu, bước chân nhẹ nhàng như đang đi trên mây. Cô cho rằng Mộc Ca là cái hố đấy, cô đã vượt qua được rồi. Đào, mau vào đi. Phi từ trong văn phòng xông ra nắm tay cô có vẻ thần bí. Mình đang định đi tìm cậu đây, cho mình mượn điện thoại một chút, mình vừa đổi điện thoại mất hết số. Đào đi đến trước bàn làm việc ban đầu, ngồi xuống. Phi lại ném điện thoại cho cô. Cô âm thầm liếc nhìn đồng nghiệp, rồi sấn tới bên tai cô nói khẽ. Tối hôm qua, Kỳ và thầy lên giường rồi. Đào gật đầu thật mạnh, đụng phải cằm của Phi. Phi đau tới mức chảy nước mắt. Điên rồi, không phải anh ấy đùa giỡn với cô ta hay sao? Nhiên và Kỳ ở trong nhà xưởng nói chuyện. Cô và Phi đứng ở ngoài tường, nghe không sót một từ nào. Cô nghĩ nếu thật sự chưa có chuyện đấy, nhất định là âm thầm trao đổi riêng với nhau chứ không thể nào đàng hoàng như là mời ăn cơm gì đấy được. Họ làm thật đấy, vốn dĩ là đang cùng ăn cơm với bọn mình, giữa chừng thì thầy ra ngoài trước, sau đó Kỳ đi theo. Lúc ăn xong hai người đều không xuất hiện. Dùng đầu gối để nghĩ cũng biết là đi đâu, đúng là cái đồ đàn bà không biết xấu hổ. Phi lại bê cảm nhắm mắt lại, giống như là phụ nữ đang bắt gian thành công, mặt mày cứ đen thui. Đợi cô ta đi làm, cậu nhất định sẽ thấy cô ta mặt mày hớn hở quá độ cho mà xem. Đào nuốt nước bọt, thầm nghĩ, nhiên hái bông hoa là Kỳ này rồi, hôm nay nhất định sẽ hồi phục lại tinh thần bình thường chứ nhỉ. Cô khẽ cười thành tiếng, nhưng nụ cười chưa hoàn toàn nở hết thì một ánh mắt lạnh lẽo như mũi tên đã bắn tới. Nếu có thể dùng ánh mắt để giết người thì Đào sớm đã đi đời nhà ma, không biết đến cái siêu độ này là ngày trùng thứ mấy rồi. Đào nhìn Phi đột nhiên nín thinh. Bộ dạng này của Kỳ là hớn hở quá độ. Có điều, thật sự giống như là mắc bệnh truyền nhiễm vậy. Y hệt như thầy Nhiên bữa sáng không ăn bánh mì mà lại ăn thuốc nổ. Lỗ tai nào của cô nghe thấy tôi nói chuyện thị phi như vậy hả? Cô chậm rãi đứng dậy, trên mặt còn kèm theo nụ cười. Nếu là về công việc thì có cần phải đầu kề sát đầu, âm lượng thấp xuống như thế không hả? Rõ ràng là đang nói xấu sau lưng người khác, người ta nghe thấy đấy. Kỳ nhướng mày hỏi một cách gượng gạo. Công ty quy định phụ nữ với nhau thì không thể nói thầm hay sao? Đào lại khẽ nháy mắt, trong lòng hơi tức giận. Kỳ có phần quản quá nhiều rồi. Muốn nói thì đừng có nói trong phòng làm việc của tôi, biến đi chỗ khác mà nói thì thầm cái gì? Loại người như các cô nhận lương cao mới sáng sớm đã đi ngồi lê đôi mách tán dóc hả? Cô không thấy xấu hổ hả? Cậy thế của ông Tăng, sau khi vào công ty thì Kỳ đã quen được người khác cứ an dua nịnh nọt như thế. Không ngờ Đào lại cãi lại cô ta, vốn dĩ đã đầy một bụng tức bây giờ lại càng thêm dầu vào lửa. Những lời lẽ hùng hồn này, Tăng tiểu thư à, đứng trên lập trường nào để mà nói như thế được? Đào giọng cứ đều đều nhưng rõ ràng mang theo một vẻ mỉa mai. Cô thì loại người nào hả? Học thiết kế thời trang không phỏng vấn, trực tiếp đi cửa sau chế tạo ô tô. Đừng có nói nữa, đừng nói nữa, được rồi đấy. Phi lại xoa dịu, dùng cùi trỏ huých Đào, nháy mắt. Cho dù thế nào Kỳ cũng gọi là cành vàng lá ngọc, làm ầm ĩ lên thì sẽ bất lợi cho Đào. Những nhân viên khác ở phòng kỹ thuật lại nhìn qua, ngay lập tức thì thầm to nhỏ. Mặt của Kỳ thì lúc trắng lúc đỏ, đứng chôn chân ở đấy. Dưới con mắt của bao nhiêu người khí huyết cứ dâng lên, đỏ mặt tía tai. Nhất thời bị Đào hỏi vặn, không có lời nào để phản bác. Giận dữ cùng với cục tức lại chút lên hai chiếc điện thoại ở trên bàn. Tay vung lên, hai chiếc điện thoại xoàng lên một tiếng rồi bay đi rất xa. Đó là điện thoại của tôi. Phi lại gào khóc lên muốn đi nhặt lại. Đào đưa tay cản cô ta lại, rồi cái mắt Hạnh lại tròn to lên. Nhặt lên, cô ta nói với Kỳ. Cô không phải là người so đo tính toán, cũng rất ít khi dùng lời lẽ độc ác với đồng nghiệp, nhưng hôm nay đã thật sự chọc tức Kỳ rồi, phát huy sức chiến đấu hơn ngày bình thường. Kỳ ngẩng đầu lên cười lạnh nhạt. Đừng có nói là một chiếc điện thoại, khiến cho cô bị sa thải ngay lập tức cũng không phải là không thể đâu. Lời này của tiểu thư thật thú vị. Một giọng nói lạnh lùng kéo dài ngữ điệu từ bên ngoài vọng vào. Tất cả nhìn qua rồi tìm kiếm giọng nói. Là thầy Nhiên đang nhướng mày với mọi người, khóe miệng hiện lên những ý cười nghiền ngẫm. Áo vét bằng nỉ mỏng màu xanh, sơ mi màu tím đậm, quần dài màu khói, ăn mặc thời thượng cao quý cùng với biểu cảm biếng nhác, hệt như người mẫu nam chuẩn bị lên sàn diễn. Kỳ bỗng tái mặt, mặt cắt không còn giọt máu. Cô ta cắn môi thật chặt, ánh mắt không giống như nhìn một người tình, mà giống như đang lên án một người đàn ông phụ bạc. Anh tưởng tôi không làm được hay sao? Âm lượng của cô giống như là chẻ tre ở trong gió sắc lạnh, bén đến chói tai. Nhiên nhìn cô ta chằm chằm vừa đủ 10 giây. Cô có làm được hay không? Tôi không có hứng thú. Chỉ là Đào hiện tại là cấp dưới của tôi. Nếu mà tiểu thư muốn đuổi việc cô ấy, liệu có phải thông báo với tôi một tiếng không? Theo trình tự hay không hả? Này thầy Nhiên! Kỳ bắt đầu tức độ đến run rẩy toàn thân. Nhiên lại nhấc tay lên. Tôi có nghe nói tiểu thư, phụ nữ tức giận thì sẽ già rất nhanh đấy, đừng có chau mày nữa. Anh mỉm cười đi đến bên cạnh cô ta, nói bằng một âm lượng chỉ có cô ta nghe thấy. Tôi biết tối qua tôi có lỗi với tiểu thư. Có giận thì cứ chút giận vào tôi, đừng mang cấp dưới của tôi ra để xả nhá. Như thế rất không tốt. Nếu mà Tổng Giám Đốc Tăng biết cô vênh vang hống hách dưới cái mác của ông ấy thì sẽ đau lòng lắm đấy. Đừng cho những kẻ nhiều chuyện có đề tài xuyên tạc nhá. Anh đi chết đi. Kỳ lại thẹn quá hóa giận giơ tay lên. Lần này đã bị Nhiên bắt lấy giữa không trung. Anh cười, dường như rất vui vẻ. Con người tôi từ trước tới giờ cứ thương hoa tiếc ngọc, để tôi nhặt cho. Anh lại vung tay cô ra, chạy lại, khom người nhặt hai chiếc điện thoại, từ từ giơ lên. Mời nhận của rơi. Cái cũ là của tôi. Phi tiến lên trước rồi e thẹn cười nói. Hiệu này là tốt đấy, rất bền. Nhiên lại đánh giá chiếc điện thoại đưa cho Phi. Vậy còn cái này là của cô? Anh quan sát chiếc điện thoại thật kỹ, hơi chau mày, không chút khách sáo mở điện thoại, mở danh bạ ra. Không có lưu bất cứ số điện thoại nào. Anh ta khẽ mỉm cười. Đào lại quay đầu sang một bên, lồng ngực nhấp nhô dữ dội. Được rồi, trước khi Long đến, chúng ta ai về chỗ người này đi, dọn dẹp sạch sẽ chiến trường. Anh cầm túi sách và túi giấy của Đào rồi vỗ lên vai Đào. Mọi người lại bật ra vài tiếng cười khẽ. Kỳ phẫn nộ trừng mắt nhìn theo bóng lưng anh ta. Anh ở cửa quay đầu lại, trong mắt mang vẻ dịu dàng, nhưng nhiều hơn vẫn là diễu chế. Thầy à. Sau khi Đào ra ngoài bình tĩnh trở lại, cũng cảm thấy mình có hơi kích động. May mà thầy có cứu cánh, nếu không hôm nay không có chỗ dung thân thật. Vừa vào phòng làm việc, cô liền vội ngẩng đầu lên. Không cần phải nói lời cảm ơn. Nhiên lại thu ánh mắt về, vẻ mặt lại bỗng âm u lạnh lẽo. Người ta đánh chó còn phải ngó mặt chủ chứ, tôi chỉ là bảo vệ lợi ích của mình thôi mà. Đao suýt nữa thì không thở nổi. Chút cảm kích vừa rồi với anh ta đã hoàn toàn chết yểu. Cái người này ở nước ngoài quá lâu, ngay cả tiếng cũng không nói cho tử tế nữa. Tiểu thư nói ra cũng là thiên kim của Tổng Giám Đốc Tăng. Cô làm việc ở đây ít nhiều cũng phải nể mặt cô ta. Nể mặt cô ta chính là nể mặt Tổng Giám Đốc Tăng. Nhịn một chút khó lắm hay sao hả? Đây là xã hội, không phải là cái tháp ngà đẹp đẽ đâu. Đương nhiên cô có thể phóng khoáng không cần quan tâm đến công việc này, cũng không muốn nhìn sắc mặt người khác. Vậy thì nghỉ việc ở nhà đi, sẽ không cần phải chịu bất cứ ấm ức nào nữa nhé. Anh theo căn bản không hiểu đầu cua tay nheo ra làm sao. Không cần phải tự ti mà cảm như vậy. Nếu anh đã sợ cô ta như thế, lúc nãy tại sao còn ra tay? Cứ để tôi tự sinh tự diệt đi, không phải là càng có thể khiến cho cô ta vui hơn hay sao? Đào vốn dĩ đã hết giận, bị anh nói như vậy thì ngọn lửa tắt nó lại cháy bùng trở lại. Nhiên híp mắt lại cười lạnh. Cô thật khiến người khác thất vọng hết sức. Anh ném túi sách và túi giấy lên bàn cô, không thèm nhìn cô nữa, rồi quay về bàn làm việc của mình. Cầm sổ đăng ký cô để trên bàn hôm qua lại cau mày. Đào ngây người đứng đấy, tim đập thình thịch, cảm thấy có một cơn giận đang chạy toán loạn trong cơ thể. Nếu không nói ra, cô sợ sẽ ngạt thở mà chết mất. Thầy à? Cô hít một hơi đi đến trước bàn anh, rồi nhìn anh chăm chú. Còn chuyện gì nữa? Tôi cảm thấy giữa hai người chúng ta hình như cần phải nói chuyện một chút. Trước đây tôi tưởng là chúng ta làm việc với nhau rất tốt, tại sao thái độ của thầy đối với tôi bỗng nhiên thay đổi lớn như thế? Nếu tôi đã làm gì sai, chỗ nào không đạt được yêu cầu của thầy, thầy cứ nói ra, tôi sẽ sửa chữa. Hoặc là thầy tự cảm thấy tôi không thích hợp làm trợ lý của thầy thì có thể tìm trưởng phòng Long để đổi người, tôi không có ý kiến gì. Nhiên lại chống khuỷu tay lên bàn, bình tĩnh đón ánh mắt của cô, gần đến thế, lại trực tiếp đến thế. Ánh mắt ấy tựa như có sinh mệnh, có thể tóm lấy người ta, khiến họ không thể nào cựa quậy. Cô bị anh nhìn làm cho hoảng loạn, hai tay yếu ớt lại vặn tới vặn lui. Một lúc lâu sau anh nhún vai, ngả người ra ghế, khoanh tay lại. Thái độ của tôi có thay đổi gì hay sao? Vậy thì cô hy vọng tôi đối xử với cô như thế nào? Đừng. Đào khẽ thở dài. Thật ra cô cũng không thể nói ra được điều gì, nhưng hễ hai người ở cùng nhau là cô lại thấy khó chịu. Không được quá nghiêm khắc với cô, không được yêu cầu cao với cô. Đào à, cô là trợ lý của tôi, không phải là ai khác của tôi. Thái độ của tôi đối với cô có điểm nào không thuộc phạm trù bình thường đâu. Nếu cô muốn chơi trò mờ ám với tôi, để sau đó được đối xử tốt với thái độ đặc biệt, xin lỗi nhé. Cô không thích hợp, từ trước đến giờ tôi không chạm vào phụ nữ đã có chồng. Đào lặng thinh nhìn đôi mắt sâu thẳm và đen láy của anh ta không nói gì, xoay người rời đi. Cả ngày hôm ấy, cô không nói với anh ta một câu nào ngoài công việc. Công việc anh giao phó cô đều hoàn thành vừa nhanh vừa tốt. Có vài lần, cô cảm nhận được anh đang nhìn cô, nhưng cô không ngẩng đầu lên. Lúc ở nhà ăn trưa, Nhiên và người của phòng kỹ thuật ngồi cùng nhau, cô ngồi ở bàn khác. Họ lại giải bày, Kỳ thì không xuất hiện. Long nghe nói là chuyện ban sáng giống như sứ giả hòa bình, kiến nghị là tối nay phòng kỹ thuật liên hoan, cơm tối sẽ cùng nhau đi hát hò, thúc đẩy hòa bình, đồng nghiệp ở phòng kỹ thuật vui đến độ vỗ tay khen hay. Đào cùng đi chứ? Phi lại vẫy tay với Đào. Xin lỗi, tối nay mình có việc không đi được, nhưng mình sẽ góp tiền. Phòng làm tiệc liên hoan trước giờ đều theo hình thức là cùng nhau đóng góp. Làm gì cả ngày không ở cùng chồng nên trong lòng hoảng hốt hả? Long lại nói đùa. Nhiên ở một bên hời hợt nói. Thật ra tất cả phụ nữ đều nghi ngờ lòng trung thành của chồng. Tại sao? Cả đám chăm một miệng cùng một lời hỏi. Không tại sao cả. Bệnh lo được lo mất của phụ nữ trong hôn nhân, chỉ một ngọn gió lướt qua là thần hồn nát thần tính. Gặp đâu thì đi đó, cho nên tôi cảm thấy những người kết hôn đều rất ngu xuẩn. Người kết hôn quá sớm lại càng ngu hơn. Loại người này căn bản không có trách nhiệm đối với hôn nhân của mình. Bản thân vẫn giống như còn một đứa trẻ. Có hiểu đối phương hay không, có thể đón nhận và chung sống hòa hợp với người ta được hay không, sau đó mọi vấn đề đều xảy đến. Nhưng mà chỉ biết khóc mà không có bất cứ năng lực giải quyết nào cả. Vậy nên xã hội mới có nhiều người ngoại tình và ly hôn như thế đấy. Ồ thầy, thầy hiểu biết nhiều thật đấy. Long lại nhếch mép. Nhiên tao nhã bưng ly nước lên, ngẩng đầu, rồi ớ, Đào đã đi mất rồi. Lúc tan làm, trời quả thật là đổ mưa. Kỳ được Long khuyên nhủ cuối cùng cũng đồng ý tham gia tiệc liên hoan. Mấy người chia nhau ngồi trên chiếc xe rồi đi. Lúc ra cổng chính, Nhiên nhìn thấy Đào dùng túi sách để che đầu, đứng ở bên đường trông về phía xa. Đồ ngốc, đeo cái túi lớn như thế mà không biết bỏ vào trong đấy một cái ô. Anh ta hừ lạnh lên một tiếng rồi lái xe chạy lướt qua cô. Đào ngóng trông đến đau cả mắt, mãi mới nhìn thấy xe của Diệp xuất hiện trong tầm mắt. Đến bệnh viện lấy giấy kiểm tra sức khỏe nên đến muộn, sao em không trú mưa? Diệp vừa rút khăn giấy ra lau mặt cho cô, vừa chỉnh lớn điều hòa. Mọi thứ đều bình thường chứ? Hai chúng ta đều gọi là quá bình thường. Bác sĩ nói các chỉ số của em thì hơi thấp, cần phải tăng cường tầm bổ. Còn anh vẫn là bệnh cũ, dạ dày với phổi không được tốt. Bác sĩ dặn anh là hạn chế hút thuốc và uống rượu. Diệp lại quay đầu xe. Chồng ơi, anh nói xem, đột nhiên bảo chúng ta đi kiểm tra sức khỏe, không có ý gì khác chứ? Cô lại bồn chồn hỏi. Diệp mỉm cười. Em nói thử xem. Đào quay mặt hướng ra cửa sổ. Chồng à, em ấy à, kết hôn đã thuộc hàng sớm rồi. Có người nói kết hôn sớm thì sẽ không đủ tôn trọng hôn nhân. Em thấy cũng có lý. Hôn nhân là sự nghiệp phải kinh doanh cả đời, các phương diện đều chín chắn rồi mới kết hôn. Được như thế thì cả hai bên đều sẽ rất thoải mái. Em nghĩ là em vẫn còn bé, chắc phải đợi thêm một ít nữa. Diệp lại dành ra một tay nắm tay cô. Em cứ thuận theo tự nhiên đi. Những việc này mà làm giống như lên kế hoạch thì không có gì là vui thú cuộc sống nữa. Bây giờ đừng nghĩ nhiều, hai chúng ta điều tiết sức khỏe cho tốt trước đã. Cô lại tựa đầu lên vai anh nhắm mắt lại. Cô thầm nghĩ, tuy là kết hôn sớm, nhưng mà lại gả cho một người chồng chín chắn và chu đáo giống như Diệp. Thật là quá may mắn. Nếu đổi lại là cái tên mà mắt hoa đào tên Nhiên đấy đấy, thì sợ là... Mà sao tự nhiên lại nhớ đến người này chứ? Đào lại nhíu mày cắn môi, tỏ vẻ chán ghét. Đào cảm thấy cuộc sống hiện tại của cô và Diệp bây giờ còn ngọt ngào hơn cả tuần trăng mật. Chỉ cần không có việc gấp, Diệp đều sẽ đưa đón cô đi làm. Nếu buổi tối có tiệc tùng, kiểu gì cũng gọi điện báo cáo từ sớm. Còn luôn miệng dặn dò cô một mình phải ăn uống đàng hoàng, không được đối phó bằng mì gói. Mà cô cũng sẽ hờn dỗi uy hiếp anh, nếu anh uống rượu thì sẽ không mở cửa cho. Nói được làm được. Tối Diệp về nhà, cô chặn ngay trước cửa, người tới người lui trên người anh giống như chó con. Không mùi thuốc lá và rượu thì mới mở cửa cho. Thỉnh thoảng hai người có thời gian rảnh sẽ cùng nhau ra ngoài ăn tối, sau đó xem phim. Cuối cùng trên đường về nhà lại bàn luận về tình tiết của phim. Đêm nào không quá lạnh thì cô dắt anh đi dạo ở bờ biển nửa tiếng đồng hồ. Sau đó anh vào thư phòng xem hồ sơ. Cô lại làm tổ ấm ở trên tấm thảm nền nhà dưới chân anh. Tuyển tập Trương Ái Linh, Hoa Hồng Trắng và Hoa Hồng Đỏ đã đọc xong. Bây giờ cô đang đọc Hoa Rơi, thi thoảng còn than thở vài tiếng cho số phận nữ chính. Lúc này Diệp luôn lắc đầu nói cô đúng là một đứa trẻ. Khi cô nấu cơm trong bếp, Diệp cũng không ở thư phòng giống như trước đây nữa. Anh hoặc là vào bếp phụ cô, hoặc đứng một bên nói chuyện với cô. Cô nấu cái gì anh cũng đều khen ngon. Điều khiến người ta đỏ mặt là vào một đêm mưa lạnh, cô dùng một chiếc áo ngủ sexy siêu ngắn cùng với Diệp trải qua một đêm kích tình cuồng nhiệt. Đêm đó hai thân thể nóng rực, tựa như cố nhân đã lâu không gặp. Điều đó hơi mất kiểm soát khi cô ở trên đỉnh lại cào rách lưng của anh. Anh lại cắn tai cô trầm khàn, hỏi cô có phải là đệ tử của Mai Siêu Phong hay không. Cô lại cào nhào, không, em chính là sư tỷ của bà ấy đấy. Những ngày tháng như vậy giống như ngâm mình trong mật ngọt. Tâm trạng của Đào làm sao mà không tốt cơ chứ. Tâm trạng tốt nên việc gì cũng thoáng. Nhiên thì có yêu cầu khắt khe đến mấy cô cũng có thể đạt được. Cái liếc mắt của Kỳ cô xem như không khí. Phi lại chua xót hỏi cô. Rõ ràng gió bấc cắt da cắt thịt, da rẻ ai cũng vừa khô vừa nóng, còn da cô sao cứ mềm mại thế kia. Cô mỉm cười ra vẻ thần bí. Đây là bí mật. Lúc này Nhiên luôn lạnh lùng liếc cô, lạnh lùng hừ một tiếng giống như là châm biếm, cũng giống như mỉa mai. Có điều Đào đâu thèm để ý, cô chỉ coi như họ đang đố kỵ. Thứ sáu như thường lệ đến chỗ bà Nhân ngủ. Tuần trước chưa đặt được vé mẫu đơn đình, tuần này cũng đã có rồi. Diệp gọi điện cho bà Nhân nói tối nay họ đi xem kịch, rồi sẽ ăn cơm tối ở ngoài. Nhưng hôm nay Đào vô cùng mệt mỏi. Lô thiết bị thứ ba của dây chuyền sản xuất cuối cùng đã đến nơi. Kể từ hôm nay sẽ chính thức bắt đầu lắp ráp. Buổi sáng Nhiên tiến hành đào tạo huấn luyện về thao tác công việc, buổi chiều ở lại nhà xưởng giám sát quá trình lắp ráp. Đào bị anh ta sai bảo quay tới quay lui cứ như mòng mòng, đến thời gian cũng không có mà thở. Vở diễn hai người đều xem một cách không có hứng thú. Đào hoàn toàn không hiểu nó là cái gì, cũng chả có phụ đề, chốc chốc lại chép miệng ngáp. Diệp thường hay đưa bà Nhân đi xem kịch, cũng là một nửa để am hiểu hí khúc vui. Nhưng mà bên cạnh có người ngồi ngáp không ngừng, dù hát có hay đến mấy, hát kèm với nhạc cũng đều trở thành những vật trang trí thôi. Hơn nữa thật ra anh ta đã xem cái này từ lâu rồi, và đều đã xem qua hết rồi. Phiên bản này ngoài những diễn viên mới trẻ trung trang phục đẹp ra, những thứ khác chả có gì. Nghỉ ngơi ở ngoài phòng, hai người nhìn thấy Trương đang ở đối diện đi đến, không mặc quân phục mà lại mặc âu phục với vẻ phong lưu và phóng khoáng. Nhìn thấy hai người thì giật mình, liền giơ tay lên chào. Xin chào Diệp, em đang định gọi điện tìm anh đấy. Một mình à? Diệp quét mắt nhìn xung quanh. Kìa, ở đằng kia kìa. Trương lại nhếch cằm về phía trước. Đào ngoảnh đầu lại, một cô gái xinh đẹp thời thượng đang nhìn qua bên này rất dịu dàng. Cô nhớ mấy tháng trước, cô gái mà Trương dắt đi, cô nhìn thấy trên phố là một mẫu người nhỏ nhắn và thanh tú. Xem ra lại đổi người nữa rồi. Thứ tư tuần sau sinh nhật em, đừng nói với em là anh không nhớ đấy. Quà sinh nhật thì miễn, nhưng mà người nhất định phải đến. Anh đã từ chối mấy lần tụ tập rồi. Cái đám đó rất có ý kiến với anh đấy. Chỉ có mấy người chúng ta hay chơi với nhau, hay cùng uống rượu ăn lẩu, mà anh không đến thì em giận đấy. Hôm ấy tôi có việc rồi, lần sau tôi lên mời lại mọi người là được rồi chứ gì. Diệp dường như lập tức tiếp lời của Trương vừa nói xong, giống như đã chuẩn bị sẵn từ trước. Trương lại nhíu mày khoát tay. Này người anh em, dở quá rồi đấy. Chuyện lớn gì thì cũng từ chối hết là thế nào? Nếu có thể từ chối thì tôi sẽ không nói ra đâu. Diệp lại cười vỗ vai anh ta. Có điều tôi sẽ chuẩn bị một món quà sinh nhật. Trương lại xa sầm mặt mày, phủi tay, trong mắt đầy bất mãn và của trách. Thôi bớt dùm đi cái, cái chút trò khôn vặt đấy đừng tưởng em không biết. Nói bậy cái gì đấy? Chị dâu, thế chị có nể mặt em không? Đào ngây người. Trong số mấy người bạn của Diệp thì Diệp lớn tuổi nhất, họ đều tôn trọng anh. Có thể vì cô nhỏ tuổi, thế nên ai cũng chỉ coi cô là một cô bé, rất ít khi gọi chị dâu trịnh trọng như thế. Sao cơ? Cô chớp mắt khó hiểu. Chị cho phép đại ca nghỉ phép một tối được không? Chỉ vài tiếng thôi. Em đảm bảo sẽ trả anh ấy về cho chị không sứt mẻ, không xảy ra chuyện gì hết. Hả? Đào càng nghe càng không hiểu. Diệp nói có việc cũng đâu phải là cô níu kéo anh. Sao lại nói với cô như thế? Cô lại quay mặt nhìn Diệp. Diệp lạnh lùng nhìn Trương, kéo tay cô. Chúng tôi đi trước này. Diệp à, có cần phải tuyệt tình như thế không? Trương lại ở đằng sau mà gào lên. Diệp nhắm mắt không trả lời, kéo Đào ra khỏi rạp hát. Ở bên ngoài là buổi đêm, trời đầu đông se lạnh, đèn điện sáng trưng, ánh sao nhàn nhạt. Trương nói thế là có ý gì anh? Chắc là uống say nói lung tung thôi. Trở về doanh trại quân đội, Diệp lại sợ quấy rầy bà Nhân đang viết bài, tự mình cầm khóa mở cửa. Cửa vừa mở, bà Nhân liền từ phòng bước ra. Nhanh thế à? Vâng, Đào mệt ạ. Ừ, mẹ có hầm ít canh hạt sen đấy, có muốn ăn một chút không? Con đi tắm trước đây, sáng mai con phải đến thành phố một chuyến nữa. Đương sự ở bên đấy đang đi lấy chứng cứ ạ. Được rồi, vậy thì thôi, ngủ sớm đi. Đào, con gọi điện cho bố mẹ con, ngày mai chúng ta cùng đi ăn trưa. Bà Nhân tuy là tính tình rừng rưng, nhưng lễ tiết thì lại không chút thiếu sót. Chỉ cần bà ở thành phố thì vợ chồng ông Hải cùng ăn bữa cơm với bà là bà lúc nào cũng làm tốt. Đào vâng một tiếng, lập tức gọi điện cho bố mẹ. Cúp máy xong, cô đi vào phòng chuẩn bị đồ để cho Diệp thay tắm. Đào à, mai có thể nhiệt độ sẽ giảm đấy, con chuẩn bị cho Diệp một chiếc áo len dày vào nhé. Mẹ, giảm mấy độ à? Mẹ không rõ lắm, nhưng mà nghe nói là lạnh lắm đấy. Đào đi vào phòng lấy điện thoại trong túi của Diệp ra. Mẫu điện thoại này là mẫu điện thoại cũng mới, màn hình lớn, chức năng nhiều. Đào tìm một lúc mới vào được cái giao diện. Khi vừa mới đăng nhập được vào trang web định xem thời tiết nhiệt độ ngày mai, trên giao diện đột nhiên nhảy ra một biểu tượng như một bức thư. Cô tiện tay mở ra, phát hiện ra một email. Cô muốn tắt đi, nhưng mà lướt mắt qua cô ngây người. Diệp à, trong lòng em hơi buồn. Nếu biết vì em về nước lần này quấy nhiễu anh nhiều như vậy, em sẽ lựa chọn lang thang nơi đất khách để làm bạn với họ là vì anh. Nhưng mà bây giờ lại là vì em mà xa lánh họ như thế hả anh? Diệp, không cần thiết phải như vậy đâu. Sau này chỉ cần là tình huống có mặt anh, em nhất định sẽ tìm lý do để từ chối. Đàn ông mà, sao có thể không có bạn bè được chứ? Huống hồ họ đều là bạn từ thuở nhỏ của anh. Trương nó đã quan tâm đến tình bạn với anh như thế nào anh có biết không? Không có ý oán hận đâu, em chỉ là thành tâm muốn làm bạn của anh thôi. Có thể em đã suy nghĩ quá đơn giản. Bất kể là Diệp làm gì đối với em đều có thể hiểu được. Em đã tổn thương anh rồi, không muốn lại vì em mà khiến anh lại mất đi những thứ gì khác nữa. Anh ngủ ngon. Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng của màn hình vi tính. Nó đập vào mắt không chút nể nang. Cô thấy chói nên cô híp mắt lại, nhưng vẫn cảm thấy đau. Dường như có một cơn đau nhói từ mắt vào trong cơ thể, rồi dọc theo tứ chi lên đến tim, khiến cô choáng váng. Không phải là Trương nó nói lung tung. Họ đều biết là vì cô mà Diệp cố ý xa lánh họ. Thế nên Trương mới nói là mượn Diệp mấy tiếng đồng hồ, đảm bảo không sứt mẻ, đảm bảo không xảy ra chuyện gì. Diệp quả thật làm được, không đã hứa không gặp Mộc Ca. Nhưng mà cục diện này sao lại khiến cô cảm thấy thấp thỏm và lo âu như thế? Trong mắt đám bạn của anh, có phải là cô rất tùy hứng, rất ngang ngược, đoạt lấy niềm vui của anh ở bên họ hay không? Trong những ngày bình yên ngọt ngào này, thật ra anh không hề vui vẻ, chỉ là anh đang nỗ lực để vượt qua thôi, là vì anh đã hứa với cô như thế, có đúng không? Sao không bật đèn? Trong phòng bỗng nhiên có ánh sáng, cô không thích ứng được lại nhắm mắt lại. Diệp mặc áo ngủ từ ngoài bước vào. Có ai gọi đến à? Anh nhíu mày ngó chiếc điện thoại trong tay cô. Ừ. Cô đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu nhìn anh. Bỗng nhiên cảm thấy gương mặt anh là có thể chạm tới, mơ hồ như ở tận chân trời. Mẹ bảo anh mặc nhiều một chút, mai nhiệt độ sẽ giảm. Cô nói một cách máy móc, xoay người lấy áo ngủ từ trong tủ ra. Không sao, anh không thích mặc quá dày. Phòng tắm đang ấm đấy, em mau đi tắm đi. Diệp khom người cầm điện thoại. Cô đi đến cửa, ngoảnh đầu nhìn lại, thấy Diệp nghiêng người đối diện với cô. Anh lại nhanh chóng bấm phím điện thoại. Anh chuyên chú tới mức không thể nào nhìn thấy cô còn đang đứng ở ngoài cửa. Giống như một cây gai vô tình bỗng chốc đâm vào da, cô đau đến co rút, cắn chặt môi. Cô bỗng nảy sinh một ý nghĩ kỳ lạ. Đây không phải là email đầu tiên Mộc Ca gửi cho anh. Thời đại bây giờ không phải cứ đối mặt với nhau là mới có liên lạc. Có email, có mạng xã hội, đều có thể đối phương biết tin tức của mình chỉ trong phút chốc. Nhưng việc này thì chỉ có thể đại diện cho điều gì chứ? Email không có một chút gì gọi là tình cũ cháy lại, mà nhiều hơn đó là sự bất chắc, bất dĩ và thổn thức. Nếu đã lựa chọn tôn trọng hôn nhân, tin tưởng Diệp vậy thì cứ yên tâm mà sống. Không có phát hiện mang tính thực chất, không cần phải suy đoán lung tung. Đào tự nhủ như thế với lòng mình, bước nhanh chân vào phòng tắm, mở vòi sen, mặc cho dòng nước ấm từ trên xối xuống làm ướt người mình. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã nghe xong tập 7. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Cùng trở lại với tập 8 với Thanh Nga vào tối nay quý vị nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại.